tận thế Long Đế Tử đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 3, đem xà beng làm dây thun chơi, có tính hay không lực lượng đại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại canteen ăn cơm mọi người, nghe được tiếng vang, ào ào chạy vội ra mạc thích gặp này, bận bịu theo cửa sổ nhanh tránh ra bốn phía nhìn một chút, mấy bước đi vào phòng tập thể hình trong góc. Cầm lấy cây chổi cùng ki hốt rác đi tới nơi cửa. Làm ra vừa muốn tiến đến quét dọn bộ dáng, hắn cách mỗi một ngày, đều phải đến quét dọn một lần phòng tập thể hình. Hôm nay vừa vặn đến quét dọn thời gian, những cái kia vọt ra phòng ăn người, nguyên một đám nhìn lấy cái kia đã chật thành hình méo mó máy đo lực lượng, nhất thời ào ào lên tiếng kinh hô. Ngoạ tào, cái này cái gì lực lượng, ta đi Godzilla A, cầm đầu cái kia người cao, là khu A bắt thi đội đội trưởng. Hắn trên mặt vẻ kinh hãi, nhìn một chút hình méo mó máy đo lực lượng. Lại nhìn xem 30 mét bên ngoài phòng tập thể hình cửa sổ. Lớn giọng đối người khác nói, đi qua nhìn một chút, tất cả mọi người theo đội trưởng, nhanh chóng hướng về phòng tập thể hình chạy đến. Đi tới cửa lúc nhìn thấy Mạc Thích một tay nắm cây chổi, một tay nhấc ki hốt rác chính lăng lăng đứng ở nơi đó. Bọn họ tất cả đều tương Mạc thả không nhìn, trực tiếp chạy vào phòng tập thể hình, thế mà phòng tập thể hình liền cái quỷ ảnh đều không có. Mọi người cẩn thận tìm hai lần, lại tại phòng tập thể hình chung quanh tìm kiếm mấy lần. Vẫn không có phát hiện người khả nghi hoặc sinh vật, cuối cùng, đội trưởng quay đầu, nhìn về phía còn sững sờ tại cửa ra vào Mạc Thích. Lớn giọng hỏi, ngươi thấy được, Mạc Thích một mặt mờ mịt lắc đầu, bắt thi đội trưởng nhìn thoáng qua Mạc Thích trong tay cây chổi cùng ki hốt rác. Sau đó quay đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Những người khác cũng đều ảo ảo quay đầu đi, tiếp tục tại phòng tập thể hình tìm kiếm manh mối. Một cái bắt thi đội viên cẩn thận tra xét hiện trường về sau, dùng tay vuốt ve lấy trên mặt đất cái kia bốn ngón tay to ốc vít đứt gãy. Có chút ít kinh hãi nói, đội trưởng, máy đo lực lượng hữu hiệu chắc lực phạm vi tại 1.000 kg trở xuống. Lớn nhất có thể tiếp nhận 1.500 kg lực lượng. Cái này thứ gì, có thể đem máy đo lực lượng đánh bay còn chật thành bánh quai trèo. Mặc kệ là cái gì, đều tuyệt không có khả năng là nhân loại. Đội trưởng làm ra phán đoán. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, phải biết bọn họ đội trưởng lực lượng cũng mới 270 kg mà thôi. Đội trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, đối bắt thi đội tất cả mọi người nói. Lập tức kéo còi báo động thông báo tất cả mọi người ngốc trong phòng, không nên tùy tiện đi lại. Bắt thi đội viên, đi với ta tìm cái kia ra hỏa. Nhất định muốn cẩn thận, một đám bắt thi đội các đội viên lên tiếng, sau đó ào ào vọt ra phòng tập thể hình. Chỗ có người đi qua Mạc Thích bên người lúc đều lần nữa đem hắn không nhìn. Chỉ có bắt thi đội trưởng, đối với hắn kêu lên. Còn không mau trở về trốn tránh, Mạc Thích tựa hồ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bận bịu ném đi cây chổi cùng ki hốt rác hướng về dưỡng thi trường chạy đi. Về đến phòng, khép cửa phòng lại. Hô, thở phào một cái, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Liền sợ làm ra động tĩnh gì cho nên một quyền kia nhiều lắm là chỉ dùng 7 thành lực lượng. Quảng cáo, không nghĩ tới thì làm thành dạng này, cái này nếu như bị hắn người khác biết là mình làm ra còn không đem mình làm quái vật nhìn. Bắt lại cắt miếng nghiên cứu, suy nghĩ một chút đều dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, bọn họ cũng có thể sẽ đem mình làm anh hùng. Như thế chính mình thế tất liền phải trở thành bắt thi đội viên. Mỗi ngày đi bên ngoài trụ sở chào zombie, có nguy hiểm gì chính mình cũng đến xông lên phía trước nhất. Vậy liền phiền phức lớn rồi, lực lượng của mình là rất mạnh nhưng là lại cường năng xử lý bên ngoài cái kia ngàn vạn zombie sao? Cho nên, vẫn là thành thành thật thật ở căn cứ bên trong cầu thả lấy. Dù sao có đánh dấu hệ thống, cầu thả cái 8 năm 10 năm, đánh dấu thiên hạ vô địch lại đi ra, nó không thơm sao? Bên ngoài những cái kia các chiến sĩ truy tra một buổi chiều cũng không tìm được đầu mối gì. Chỉ có thể phái thêm mấy cái chi tuần tra tiểu đội tăng cường phòng bị. Giữa trưa ngày thứ hai giờ cơm, Mạc Thích đi tới canteen, cửa phòng ăn đều đã có một đội súng ống đầy đủ binh sĩ, tại cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Mạc Thích tự nhiên biết đây cũng là bởi vì chính mình một quyền kia đưa tới hậu quả. Hắn âm thầm lắc đầu, tiến vào canteen, một chén bát cháo, một cái bánh bao, một đĩa nhỏ dưa muối. Đây cũng là cơm tối, tại tư nguyên khan hiếm tận thế tư nguyên ưu tiên cung cấp quân đội cùng phòng thí nghiệm. Phổ thông bình dân thì cơ hồ đón đến đều là thức ăn như vậy. Gọi món ăn xong, đi vào trên bàn cơm, bên cạnh mấy cái 15-16 hài tử, vô ý thức hướng nơi xa xê dịch. Thậm chí còn có người phẩy phẩy cái mũi, cau mày nói. Uy chăn heo tránh xa một chút, một thân chuồng heo vị còn có để hay không cho người ăn. Mạc Thích cũng không thèm để ý bọn hắn, phối hợp ăn cơm. Trang bức, đánh mặt, ấu trĩ, hiện tại thực lực của mình cùng bọn hắn so ra, giống như một cái quyền vương so với một cái 3 tuổi hài tử. Chẳng lẽ quyền vương bị một cái 3 tuổi hài tử trào phúng? Người đai vàng thật khó nhìn, thì muốn trang bức đánh mặt trở về a, lại nói cái này bánh bao bát cháo, cũng là không so được bia thịt xiên. Cái gì thời điểm nếu có thể lại ký ra mấy cái sâu thịt nướng đến liền tốt. Tại Mạc Thích cúi đầu ăn cơm công phu, bên cạnh mấy tên thiếu niên kia tiếng nghị luận truyền đến. Uy, các ngươi đều nghe nói sao? Hôm qua đột nhiên giới nghiêm, là bởi vì phòng tập thể hình xuất hiện thần bí sinh vật. Nói nhảm, đương nhiên nghe nói. Cái kia thần bí sinh vật lực lượng lớn đến khủng bố. Phòng tập thể hình máy đo lực lượng trực tiếp bị nhổ tận gốc ném ra ngoài cửa sổ. Không biết đến cùng là quái vật gì. Cha ta cũng là săn thi đội viên. Ta hôm nay đi theo nhìn qua, bốn cái cổ tay to óc vít trực tiếp bị kéo đứt. Máy đo lực lượng bị ném ra ngoài cửa sổ hơn 70 mét. Lực lượng này, chật chật, ta nếu là có lực lượng này, cha ta đã sớm để cho ta gia nhập bắt thi đội. Ngươi đây là tại làm nhục cái kia thần bí sinh vật. Ngươi phải có lực lượng của hắn, đừng nói gia nhập bắt thi đội. Chỉ sợ bắt thi đội trưởng đến quỳ cầu ngươi gia nhập. Khác một thiếu niên cũng cười ha ha nói. Nói không chừng còn phải cầu ngươi làm đội trưởng đây. Nói vậy mà giống như đúc địa học lên bắt thi đội trưởng dáng vẻ. Lớn giọng bắt trước nói. Ta đại biểu toàn khu vực 100.000 người chân thành mời ngài gia nhập bắt thi đội. Ngài muốn không gia nhập ta thì quỳ hoài không dậy. Ha ha ha ha, một đám thiếu niên nhất thời hống cười rộ lên. Cái kia bắt thi đội viên nhi tử thì hất cằm lên, đắc chí vừa lòng nói ra. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý mời, vậy ta thì bất đắc dĩ đáp ứng đi. Biểu tình kia thần thái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phảng phất nhất quyền đem máy đo lực lượng đánh bay chính là hắn. Mạc Thích âm thầm lắc đầu, bọn gia hỏa này, là thật ấu trĩ, bắt thi đội trưởng sẽ như vậy thấp kém, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như bắt thi đội trưởng biết nhất quyền đem máy đo lực lượng đánh bay là mình, rất có thể sẽ kiệt lực mời chính mình gia nhập bắt thi đội ngược lại là thật. Lăn lộn người đội phó tương xứng cũng không có vấn đề. Bất quá, vẫn là cầu thả ở căn cứ an toàn hơn. Dù sao đây chính là tận thế a, cơm nước xong xuôi, Mạc Thích theo căn tin trở về. Đi qua bắt thi đội trưởng văn phòng lúc nghe được bên trong mơ hồ có tiếng nói chuyện. Hiện nay hắn gen đi qua mấy chục lần cường hóa về sau, không chỉ là lực lượng tăng cường. Thính lực cũng trên diện rộng tăng cường, chỉ nghe bắt thi đội trưởng cái kia lớn giọng nói ra. Còn không có điều tra ra sao, phó đội trưởng thanh âm thì hơi có chút nương. Hắn hồi đáp, không có, đội trưởng, ngươi nói vậy rốt cuộc là cái quái vật gì, lại có khí lực lớn như vậy. Bốc phít đều có thể sinh sinh cho kéo đứt, máy đo lực lượng đều cho vặn thành bánh quai trèo. Bắt thi đội trưởng lớn giọng nói, ai biết được tóm lại mấy ngày nay phải cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, nhưng lại thở dài, phó đội trưởng hơi có điểm nương thanh âm hỏi, đội trưởng thế nào? Đội trưởng nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu là cự lực như vậy, phóng tới chúng ta những đội viên này trên thân. Vậy chúng ta đi bên ngoài bắt thi lúc chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phó đội trưởng nghe vậy cũng tới hào hứng, hắn hơi có chút nương nói. Đội trưởng, ta coi là thì người trẻ tuổi thích tưởng tượng. Không nghĩ tới ngài đường đường bắt thi đội trưởng cũng như thế thích tưởng tượng. Bất quá đội trưởng ngươi nói không sai, nếu là chúng ta nắm giữ lực lượng như vậy, bên ngoài trụ sở trời đất bao la, đi đâu không được. Còn dùng suốt ngày vùi ở căn cứ này bên trong, đội trưởng lớn giọng truyền đến, ta ngã không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn, nếu như chúng ta nắm giữ cự lực như vậy, bắt thi xác suất thành công gia tăng thật lớn, tỷ số thương vong thì giảm mạnh. Thậm chí có thể làm được linh thương vong, mà lại ta cũng có tư tâm, nhi tử ta trấn thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Chỗ đó nguy hiểm nhất, tỷ số thương vong tối cao. Nếu là hắn có thể được đến lực lượng như vậy, nói xong lời cuối cùng, đội trưởng cười khổ một tiếng. Đáng tiếc không biết vậy rốt cuộc là cái sinh vật gì. Mạc Thích nghe đến đó, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhàn nhã hướng lấy dưỡng thi trường bước đi thong thả đi. Đón lấy trong mấy ngày này, Mạc Thích thi nguyên mỗi ngày đánh dấu. Lực lượng như cũ tại không ngừng tăng cường, hiện tại xà beng trong tay hắn thì cùng dây thun một dạng. Muốn làm sao kéo làm sao rồi, muốn làm sao nắm bóp thế nào. Cùng lúc đó, quảng cáo, trong cả trụ sở tiếng gió một mực rất gấp, tất cả mọi người truyền ra, nói có cái thần bí sinh vật đột nhiên xuất hiện tại trong căn cứ. Số lớn bắt thi đội cùng thủ thành đội các chiến sĩ, bắt đầu xuất hiện tại phụ cận. Tìm kiếm cái kia thần bí sinh vật, thế mà trọn vẹn 10 ngày đi qua, lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Mạc Thích làm lúc đó cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất người, tự nhiên bị gọi đi hỏi thăm rất nhiều lần. Nhưng là Mạc Thích tất cả đều là một đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa tới cửa, liền nghe đến bên trong một tiếng vang thật lớn, dọa đến ta chân đều mềm nhũn. Trừ cái đó ra, mọi thứ khác là hỏi gì cũng không biết. Những cái kia hỏi thăm người cuối cùng đều là không kiên nhẫn phất phất tay. Đi đi đi, dưỡng ngươi heo đi. Mạc Thích mỗi lần đều là như chút được gánh nặng gật đầu. Ta cuối cùng, sự kiện này thành chỉnh cái căn cứ lớn nhất sự kiện thần bí. Cũng thành mọi người khi nhàn hạ bàn tán sôi nổi đề tài. Mạc Thích đi đến chỗ nào đều có thể nghe được mọi người đang nghị luận. Cái kia thần bí sinh vật mạnh bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu, vân vân. Mạc Thích vì không lộ vẻ quá không giống bình thường, tại nghe đến mấy cái này nghị luận lúc thường thường cũng tiếp cận đi nghe vài câu. Dưỡng thị trường mấy cái đồng sự cũng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trò chuyện lên. Lúc này, hai cái đồng sự thì đang ở nóng trò chuyện bên trong. Nhìn đến Mạc Thích đi tới, một cái đồng sự nói. Mạc Thích ngươi cảm thấy chỉnh cái căn cứ người nào chiến đấu lực mạnh nhất? Mạc Thích nói ra, cái này còn phải hỏi, khẳng định là bắt thi đội trưởng. Người ta đã từng thế nhưng là đặc chủng binh, cái kia đồng sự lắc đầu, ngươi sợ là chưa nghe nói qua phòng tập thể hình thần bí sinh vật. Bắt thi đội trưởng là rất mạnh nhưng nhất quyền cũng liền hơn 200 kg. Cái kia thần bí sinh vật đâu? Nói đến đây cái kia đồng sự biểu lộ khoa trương nói. Trực tiếp đem máy đo lực lượng chật thành bánh quai treo. Ngươi liền nói châu không nghiêu bức, biến không biến thái. Mạc Thích nghe được có người khoa trương chính mình, trong lòng vẫn là có chút tiểu sàng. Khiêm tốn nói, tạm được. Đồng sự trợn nhìn Mạc Thích liếc một chút, cái gì gọi là tạm được? Ngài lão nhân ra cái này nhãn giới cũng quá cao a. Một cái khác đồng sự thì nhếch miệng nói ra. Nếu như cái này gọi tạm được, cái kia ngài lão nhân ra nói một chút cái gì gọi là lực lượng đại. Mạc Thích nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, đem xà beng làm dây thun chơi có tính hay không? Hai người kia đều là trừng mắt liếc hắn một cái. Đi đi đi, đi một bên chơi. Theo ngươi thì trò chuyện không đến cùng nhau đi, căn bản cũng không tại một cái kênh phía trên. Mạc Thích gật đầu, ta quay người rời đi. Trong lòng thầm than, thật sự là thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ. Nói thật cũng không ai tin, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.